chiếc cái răng chờ nồi vẫn chờ đợi ai. Dần khi nắng hồng lên thuyền ngược xuôi để cây trái thuyền giăng kính đôi bên bờ sông đèo treo cao thoáng dòng hò kia ai chào ai mới gặp dần khi nắng hồng.